12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 59, Gen à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là ngày đầu tuần, là ngày đứng trước thứ ba, là ngày đứng sau chủ nhật, la là các học sinh của trường Zodiac bắt đầu đi học lại sau kỳ nghỉ ngắn nho nhỏ do trường tổ chức, một phần vui vẻ vì sắp được gặp bạn bè, thầy cô, phần kia thì buồn chắc do kỳ nghỉ quá ít hay sao đó. Từ ngay cổng trường, hai học sinh đã đuổi nhau từ ngoài cổng đến khi tới cổng vẫn còn đuổi nhau, đấy là cặp đôi Mã Dương. Sự tình là Mã vô tình làm rớt miếng bánh mì Bạch Dương cất công làm thật ngon cho bữa sáng, vậy mà tên quậy nhân Mã lại làm rớt nó. Bạch Dương nổi máu điên lên rồi rượt nhân Mã ở đoạn đó, tới giờ tính ra ngồi đây kể chuyện thì hai người này dí nhau lên tới tận lớp học mất rồi. Vừa chạy lên lớp học, nhân Mã đã thấy vị cứu tinh của đời mình đang ngồi đọc sách cực kỳ chăm chú, nhưng nó đã bị pha vỡ bởi anh chàng Mã ca của chúng ta. Cự giải ngồi đọc sách thì bỗng nhiên Mã ca nhảy vào đẩy cự giải ra ghế ngồi của sư tử, vội nói. Cứu teo với, Bạch Dương nó điên lên rồi, tính gờ yêu ta ép tao đó. Nói xong nhân Mã đưa con mắt sợ sệt ngước ra cửa thì người mới nhắc đã đến, Bạch Dương ánh mắt điên cuồng lao thẳng tới chỗ nhân Mã, nhưng may thay cự giải đã kịp thời ngăn Bạch Dương lại, hỏi rõ sự tình chuyện gì xảy ra. Bạch Dương khoanh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nhân Mã co rúm sau lưng cự giải, cô kể hết mọi chuyện cho giải ca nghe và giải ca lắc đầu nói. Dù gì cũng là cái bánh nhỏ xíu, bà làm vậy rồi lỡ hai người giận nhau rồi chia tay sao, đâu thể để vì cái bánh tí xíu gây sức mẻ tình cảm được, thôi bỏ qua đi Dương. Bạch Dương suy nghĩ một lúc rồi quay về chỗ ngồi của mình, nói to. Thà cho đó, nhân Mã mừng rỡ cảm ơn cự giải đã giải cứu cho mình, sau đó nhân Mã quay về vị trí ngồi liền ôm Bạch Dương ngay, không ôm thì hôn để chuộc lỗi. Sư tử đi vệ sinh về liền vô chỗ ngồi cất giọng. Ê, mọi người biết gì không, hồi nãy tôi đứng trên lầu nhìn xuống thấy ông Nghiêu đi chung với bà nào đẹp lắm kìa. Bạch Dương nghe vậy liền nhíu mày hỏi, ủa có nhìn nhầm không, lỡ đấy là ma kết thì sao? Sư tử xua tay, nói, không, tôi thấy rõ ràng mà, Nghiêu thì đi chung với bà kia còn kết đi đằng sau họ. Nhân Mã thấy tám chuyện cũng bon chen vô, Nghiêu không sợ bà kết bà ghen hả ta? Cự giải vừa đọc sách vừa nghe, anh khẽ lắc đầu và nghĩ Kim Nghiêu là con người không sợ ai rồi, lúc đầu cô còn tưởng Nghiêu chỉ sợ mỗi ma kết, bây giờ anh Nghiêu nhà ta chứng minh cho mọi người thấy, anh không sợ ai cả. Trong dòng nước suy nghĩ, có tiếng động gì đó vô tình kéo cua ra khỏi, và khi mọi người nhìn ra cửa, thân ảnh của chị ma kết hiện ra y chang lúc Bạch Dương nổi cơn điên. Kết tức giận ném ba lô lên bàn xử nữ, kéo ghế ra ngồi một cách tự nhiên, một tay chống cằm một tay thì siết chặt chuẩn bị tung nắm đấm, Bạch Dương quay xuống nhẹ nhàng hỏi. Bà đây rồi ông Nghiêu đâu? Thằng Châu bỏ đò á hả, đi với bồ mới của ổng rồi, đang đứng nói chuyện ở cửa sau lớp C kia kìa, loại người gì đâu bảo yêu mình, vậy mà đi nói chuyện, cho gái ôm tay ôm chân, đấy là yêu mình à, đấy là ghét tôi rồi, kìa lú bản mặt vô rồi kìa. Mà kết tung một dàn câu nói là mọi người nghe không kịp, đúng thật là Kim Nghiêu đã vô lớp, có điều chẳng ai dám hỏi về chuyện anh quen người con khác bên lớp 12C. Kim Nghiêu ngồi vào vị trí của mình, vô tình nhìn thấy ma kết ngồi qua chỗ của xử nữ liền nói. Qua đây, không, ma kết thẳng thắn trả lời, hất mặt sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu thấy điệu bộ đó liền biết rằng ma kết ghen rồi đây, anh nhếch môi cười như ai đó bị dính bẩy, liền bảo. Ghen à, ma kết như bị hỏi trúng tim đen liền đỏ mặt cố không để ai nhìn thấy, trong khi mọi người đều đang hướng mắt về phía cặp đôi này, Kim Nghiêu được nước làm tới, trong chớp mắt đã qua sát bên ma kết ghé vào tai ma kết nói. Ghen thì nói để anh không nói chuyện với bạn hồi nãy nữa. Bạn bè thì nói chuyện với nhau đi, ai cấm đâu, ai thèm ghen đâu, tránh xa tôi ra. Ma kết đẩy Kim Nghiêu ra nhưng đó chỉ là một hành động vô ích vì Nghiêu dễ gì bị ma kết đẩy, kết nhi nhảy qua chỗ thiên ít xoay mặt vô tường. Kim Nghiêu thở dài quay về chỗ ngồi, hai nhân vật cũng ảnh hưởng trong chuyện này cuối cùng đã xuất hiện, Thiên Ít trợn tròn con khi ma kết ngồi chỗ mình, còn Kim Nghiêu thì ung dung nằm ngủ như thế kia, Thiên Ít đang hoang mang liệu đây có phải giấc mơ, liệu đây có phải sự thật hay không. Xử nữ ngáo ngơ vẫn chưa hiểu chuyện quái gì thì may rằng sư tử nói hết chuyện gì xảy ra trong lớp này, giờ Thiên Ít với xử nữ đi tới chỗ ngồi của mình rồi thay phiên nhau hỏi ma kết giờ hai người này nên ngồi đâu, trong khi cô lại ngồi đây, kết nhi chỉ Thiên Ít bảo. Cậu ngồi đây với tớ, còn xử nữ qua bên chỗ tên lăng nhăng kìa ngồi đi. Xử nữ buồn bã vì tách khỏi người yêu quý giá của cuộc đời mình, anh thầm trách cậu bạn thân kỳ cục kẹo của mình, tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ nào đó tán tỉnh thằng bạn mình, làm nhỏ người yêu của nó ghen lên cái vô tình bản thân dính luôn, chả hiểu lý do quái gì nữa. Sử nữ ngồi xa Thiên Yết cũng chỉ khoảng chừng một cái bàn thôi mà không chịu được, cứ bực bội rồi khó chịu trong người, mùi hương từ người yêu không còn gần nữa mà giờ đây xa ơi là xa. Sử Ca đấm Kim Như bảo: "Mày lo giải quyết lẹ lẹ còn cho tao về với thiên thần của tao nữa chớ." Kim Như vỗ vai Sử nữ nói nhỏ: "Không sao, kịch hay còn dài." Sử nữ mắt buồn hiu, khóc thầm trong tâm trí cầu mong cái kịch hay của Ngưu kết thúc lẹ lẹ để còn về với gia đình nữa. Trời trời. Hai cặp còn lại có mặt đầy đủ thì tiết học bắt đầu ngay sau đó, cả một buổi học mà hai người kia không nhìn nhau tới một lần, mà kết thường ngày vốn không chú tâm vào sách vở nhưng hôm nay siêng đột xuất nghe gì làm nấy trông rất chăm chỉ. Thiên Yết cảm thấy chuyện này cứ thú vị kiểu gì, vô tình làm ma kết lười ơi là lười tự dưng chăm chỉ, có khi nào chuyện này kéo dài làm kết nhà ta tăng thứ hạng học tập trong lớp không nhỉ? Học xong, giờ giải lao tới, cô gái kỳ lạ cười đùa vui vẻ với Kim Ngưu đứng trước cửa lớp học của 12 sao, ma kết nhận ra gương mặt và mái tóc đó liền tức giận nắm tay Thiên Yết đi xuống canteen. Kim Ngưu chạy ra chào cô gái đó, còn nhận quà từ cô gái ấy, cả hai cùng nhau đi đâu mất ngay sau khi Kim Ngưu đi cất hộp quà được tặng. Sử nữ lại càng buồn thêm, trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn hai người đó đi, cả đám suy nghĩ cô gái kia có mối quan hệ thế nào với Kim Ngưu mà tại sao thân thế. Song Tử quay xuống dò hỏi Sử nữ vì cậu là bạn thân của Kim Ngưu biết đâu có manh mối gì về cô gái đó, nhưng thật tiếc vì anh Sử nữ do quá buồn không để ý mặt cô gái đấy nên cũng chả biết ai. Sử chỉ cần biết làm thế nào để giành lại người yêu từ tay ma kết bây giờ. Cự Giải và Song Tử vỗ vai Sử Ca hoan nghênh tới hội bị bạn thân của người yêu cướp mất, ta nói nó khổ dã man khi đang làm nam chính ngôn tình đùng cái làm nam phụ bách hợp hồi nào luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới canteen, vô tình bốn người hồi nãy đi ra khỏi lớp gặp nhau dưới này, Thiên Yết bấy giờ mới nhìn rõ mặt cô gái đó, trông xinh cực vậy mà quấn quanh anh Ngưu nhà này không biết, dù gì Ngưu có người yêu là ma kết rồi mà làm vậy, thật không hiểu đang nghĩ gì luôn. Ma kết lại tiếp tục không quen không biết cậu con trai tóc vàng mặc áo khoác cặp với cô cũng không hiểu vì sao đang giận mà đi mặc áo khoác cặp ấy, thế mà Ngưu vẫn nhớ lời ma kết không cờ yêu ta á xích ma viết thường khoác khi không có lệnh của kết nhi. Thiên Yết mệt mỏi với cả hai người này và mong chuyện này kết thúc thật nhanh chứ không bọn ghét ma kết lại có cơ hội. Ma kết kém bàn hợp lý ngồi ăn nhẹ, ai ngờ lại ngồi đối diện với Kim Ngưu, cô cũng chịu thôi vì giờ này hết bàn rồi, còn mỗi bàn của lớp 12D nhưng ngồi đó thế nào Ngưu cũng lết qua, kết nhi đành tập trung ăn, ước rằng hết giờ giải lao để không nhìn mặt tên đáng ghét kia. GT, N chép 59. Một ngày đẹp trời tưởng yên bình, ai ngờ cũng như mấy ngày khác đều có chuyện để giải quyết, chả hiểu cô gái đó từ đâu chui ra làm cho ma kết nhà ta ghen rồi, cặp của Thiên Yết. Sử nữ cũng dính theo. Đón xem chép 60 xem tiếp diễn biến. Nhớ vote, follow, ý kiến cho chép này nha mọi người. Tác giả, Bu, đăng vào ngày 5, 5, 2020, cách chương.